Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 2, gocchuyenaudio.com. Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm nghị tông buổi chào cờ ngày hôm nay, thầy muốn giới thiệu với các em ba học sinh mới của trường chúng ta, họ đã rời trường một năm để tham gia một khóa học bóng rổ tại Nhật và đó chính là ba em. Tạ Kiều Phong, Phạm Thiên Hoàng và Lương Minh Long. Thầy vừa dứt lời thì ba người họ bước ra sân khấu, như một ngôi sao, tiếng vỗ tay của học sinh toàn trường và lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng. Học sinh bên dưới bàn tán về hộ, nhiều người ghen tị, người thì ước ao được học cùng lớp, người thì xỉ và đủ thứ, riêng nó thì vẫn đang lúi húi nghệ nhạc và tập trung cao độ chơi game, mãi đến khi thầy hiệu trưởng nói qua là ba người họ sẽ học tại B1. Nghe loáng thoáng thấy tên lớp mình, nó mới tháo tai nghe và nhìn lên sân khấu. Rồi quay sang gõ vai nhỏ vận, ê bà, ba tên kia là ai vậy? Lại đấm đá nhau sao mà đầu tháng đã được nên cột cờ đứng rồi? Úi, ba người đó không phải hạng vừa đâu, nói lăng cẩn thận vào. Thế nhưng mà họ là ai? Học sinh mới về trường đó, toàn là những cầu thủ bóng rổ đầy tiềm năng của trường mình đó. Úi giời, toàn bọn công tử bột thì tiềm năng cái gì? Bà cẩn thận cái mồm cái miệng đó, cứ ăn nói lắc tung là lại vác họa vào thân chẳng chơi. Nhưng tôi nói thật, tôi biết nhưng mà không phải cái gì thật cũng được nói ra đâu. Khổ lắm, thôi bà chơi game đi, từ tí vào lớp gọi tôi với. Ha ha, biết rồi, sau đó là một hồi cả cầm của bí thư đoàn trường về tình hình ý thức lề nếp của các lớp nói riêng và từng khối nói chung. Cuối cùng thì 45 bộ chào cờ cũng đã qua. Học sinh mỗi lớp ai về lớp đó, nó và Vân dắt tay nhau lên lớp vừa đi vừa cười vui vẻ lắm. Đi lên đến cầu thang vì mải trêu đùa nó quá, Vân đâm sầm vào một ai đó trước mặt và ngã nhào xuống đất. Ngửa mặt lên Vân nhăn nhó nhìn nó. Hey, có sao không, đi với đứng, nó hốt hoảng nâng nhỏ bạn đứng lên. Không sao, tại tôi không chú ý thôi. Ừ thôi đi vào lớp, hai đứa nó cứ đi mà mặc kệ cái kẻ đâm vào mình là ai. Hắn kéo vai Vân lại, ê, đâm vào người ta rồi bỏ đi không một câu xin lỗi là sao? Ơ, mình, Vân ấp úng, cậu là ai cơ chứ? Dù có là ai đâm đi nữa, nhưng là cậu ấy ngã cậu đâu có sao mà bắt người ta phải xin lỗi chứ? Cậu là kiểu người ở đâu vậy? Cô biết đang nói với ai không vậy? Đâm vào người ta thì phải xin lỗi chứ. Tôi nói cậu không hiểu sao. Nếu cậu ấy cứ không muốn xin lỗi thì sao? Hãy biết lấy cái địa vị của mình đi. Hắn lừ lừ, tôi vẫn luôn biết, con nhỏ hỗn xược, đừng tưởng muốn gây sự chú ý trước bọn này là được nha. Bọn đây biết hết cả đấy. Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao mà tôi phải gây sự chú ý với anh? Cô, hắn túm lấy cổ áo nó. Anh chỉ làm được đến vậy thôi sao? Nó cười, một nụ cười nửa miệng. Vân chạy tới y kéo tay hắn ra, để giải thoát cho cô bạn, nhưng vô tình hắn hất mạnh cô làm cô ngã xuống đất đau điếng. Nhìn thấy bạn mình bị người khác đối xử như vậy nó vô cùng tức giận, từ lúc vào cấp 3 tới giờ, nó chưa lần nào để người khác chạm vào Vân, vì nó biết Vân hiền lành yếu đuối lên rất dễ bị bắt nạt nên lúc nào nó cũng phải đi cạnh Vân. Không thể nhường được nữa. Nó nhìn hắn, hắn đang cười, một nụ cười xấu xa nhất mà nó thực thấy từ trước tới nay. Nó nhẹ nhàng đưa một tay cầm lấy tay hắn, bước chéo chân về phía người hắn. Dầm, một cú gã tuyệt đẹp đối với hắn, hắn đo đất mặt hắn bắt đầu nóng dần lên. gocchuyenaudio.com, từ trước đến nay cũng chưa ai dám động vào hắn dù chỉ là một cú đấm vậy mà đằng này lại là một đứa con hai, Long và Hoàng đứng ngoài mà mắt phải mở to hết cỡ. Nó đứng dậy, cứ thử động vào bạn tôi lần nữa xem, rồi nó chạy đến đỡ Vân dậy và đi vào lớp. Không phải vì nó sợ hắn mà là sắp đến giờ cô lên lớp, nó không muốn vào trễ chút nào hết. Hắn đứng dậy, nhìn theo nó, ngằn giọng, hãy nhớ tôi đó, con nhỏ đáng ghét, mà Phong đó chẳng phải là con nhỏ hơn sáng nay sao? Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, vậy sao, vậy thì nợ cũ nợ mới tôi sẽ trả hết vào thời gian tới. Con nhỏ đáng ghét, con nhỏ chết tiệt, mà cô ta cũng lợi hại thật đó. Long cười, liệu có phải cô ta là đầu gấu không? Hắn mắt sáng nên nhìn hai thằng bạn. Thôi nào, đi vào lớp thôi, trò chơi còn dài mà, đâu cần thiết phải vội thế. Hoàng đưa tay khoác vai hắn và Long kéo vào trong lớp. Cách chương.